Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, làm kết thúc. Tỷ, người đây là thế nào? Lâm Tiết Giao nhìn mình lão tỷ dáng vẻ một hồi không rõ ràng, mở miệng hỏi nói: "Đây là thất tinh các bên kia sự tình phát sinh, và ngươi lại không có quan hệ gì?" "Không quan hệ sao? Nhất định là có quan hệ." Lâm Nguyệt Giao nhưng mà nhớ rõ ràng, ở nàng trước khi đi, Diệp Trần vẫn là ở thất tinh các. Rất có thể, cái này hai ngày đều còn ở thất tinh các. Vậy chuyện này đối với Diệp Trần có ảnh hưởng hay không? Lâm Nguyệt Giao không dám nghĩ tới. Dẫu sao, thất tinh các bên trong người ngoài cũng không nhiều. Cái này một tí liền chết 4 cái ngoại lai người. Vậy Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao đã không dám đi phương diện kia suy nghĩ. Càng suy nghĩ, cái này một trái tim thì càng khó mà đi bình tĩnh lại. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này, coi như nàng không muốn suy nghĩ, vậy hoàn toàn không ngừng được. Diệp Trần vậy gương mặt, liền xuất hiện ở lòng nàng đầu. Từ đầu đến cuối vẫy không đi. Không, không việc gì. Ngươi, các ngươi ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao đem mình về điểm kia hốt hoảng tất cả đều che giấu đi. Hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể. Cho dù cùng muội muội và mụ mụ nói vậy không tác dụng gì. Không bằng liền trước không nói. Cùng Diệp Trần bên kia có không có tin tức tới đây. Cơm nước xong, Lâm Nguyệt Giao liền đi trước Lâm Thị công ty chỗ làm việc phương. Lâm Thị cao ốc, nơi này là Thiên Hải kinh tế trung tâm. Mặc dù Lâm Thị cao ốc ở nơi này cao lầu mọc như rừng địa phương, cũng không thế nào bắt mắt, nhưng chung quy cũng là một tòa lầu cao. Địa phương lớn, phòng làm việc rộng rãi sáng ngời. Lâm Tổng tốt, Lâm Tổng sớm, Lâm Tổng tốt, một đường đi tới, tất cả mọi người ở chào hỏi, cùng Lâm Nguyệt Giao hỏi thăm sức khỏe. Thành tựu trước mắt Lâm Thị công ty người cầm được, Lâm Nguyệt Giao thân phận địa vị bây giờ, ở Lâm Thị, có thể nói thứ nhất, lại cũng không có người bất kỳ có thể so với nàng. Tất cả mọi người đều biết, đàn bà trước mắt này, chính là chấp trưởng Lâm Thị công ty gần như 10 tỷ tài sản người phụ nữ. Dọc theo đường đi liền tầng 18 phòng làm việc, ngồi vào Lâm Thị công ty tổng giám đốc dành riêng phòng làm việc. Lâm Nguyệt Giao xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía bên ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, bỗng nhiên có chút cảm khái. Mấy ngày trước, nàng còn chỉ là một nho nhỏ công ty châu báu lão bản. Đảo mắt tới giữa, liền tiếp nhận 10 tỷ tài sản Lâm Thị công ty. Giá trị con người vậy phá 10 tỷ. Lập tức nhảy lên tới Thiên Hải trung thượng tầng. Cơ hồ cả ngày biển người đều biết Lâm Nguyệt Giao sự việc. Nhưng nàng rất rõ ràng, trong này, đều có một đôi bàn tay vô hình, đang thôi động nàng đi tới trước. Thế nhưng cái tay là ai? Nàng đến bây giờ còn không biết là ai? Sẽ là Diệp Trần sao? Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong tất cả đều là cái thân ảnh kia. Còn muốn trước buổi sáng Lâm Tiết Giao nói cho nàng tin tức. Một trái tim lần nữa nắm chặt, không nhịn được mở máy vi tính ra. Ở trên trang mạng tìm kiếm nổi lên liên quan tới thất tinh các tin tức tới. Rất nhanh liền tìm tòi ra liền một chồng tới. Cẩn thận xem một lần. Nhất thời liền thất vọng đứng lên. Bởi vì là phía trên một chút tranh ảnh và tin tức cụ thể cũng không có. Chỉ là truyền bá một cách đại khái tin tức. Cũng không có nói rất cụ thể. Diệp Trần có hay không xảy ra chuyện. Nàng còn chưa biết. Nghĩ tới đây. Nàng chợt nhớ tới một người. Liễu Như Yên, nếu Diệp Trần nói có chuyện gì có thể tìm nàng hỗ trợ. Vậy nàng khẳng định vậy biết một chút tình huống. Vội vàng cầm lấy điện thoại ra. Bấm Liễu Như Yên điện thoại. Nguyệt Giao à, người tìm ta có chuyện gì không? Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Đầu kia truyền tới Liễu Như Yên thanh âm. Ta, chính là ta, chính là muốn hỏi một tí. Người bên kia biết Diệp Trần tình huống sao? Lâm Nguyệt Giao trầm giọng hỏi. Hỏi lên, nàng cũng cảm thấy là lạ. Thành tựu Diệp Trần thê tử, nàng cũng không biết Diệp Trần tình huống. Nhưng muốn tới hỏi Liễu Như Yên cái này người ngoài. Không biết, còn lấy là tình cảm giữa bọn họ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tính. Diệp Trần à, Ta bên này cũng không có liên quan tới hắn tin tức. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta, chính là ta, chính là muốn biết. Ngươi nếu là cũng không có nói. Vậy coi như xong. Lâm Nguyệt Giao gặp Liễu Như Yên cũng nói không có. Đó chính là thật không có. Chúng ta chờ một chút đi. Có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Ít nhất hiện tại sẽ không. Ngươi hãy yên tâm. Liễu Như Yên nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy hơi yên tâm không thiếu. Liễu Như Yên là Diệp Trần nói có thể tin tưởng ngươi. Vậy nàng nói, cũng chỉ là sự thật. Ngủm sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở mình trong phòng làm việc, xử lý văn kiện tới. Bây giờ Lâm Thị công ty, Trăm Phế Đợi Hưng, trước Lâm Thiên Bắc chủ trì công tác, có thể nói, có rất nhiều sơ sót, có rất nhiều không chính chắn quyết sách, thuộc về gian hàng chảy rất lớn, nhưng không có hiệu quả gì. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao phải làm, chính là lược giảm hâm mộ, để cho những cái kia không có tiền đồ, không có biện pháp kiếm tiền hạng mục tất cả đều chém đứt. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lâm Thị công ty vận chuyển hơn nữa hữu hiệu trước tiên. Một cái không kiếm tiền công ty, đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, cũng không có ích lợi gì. Ở nàng bút hạ, từng bước không kiếm tiền hạng mục và ngành, tất cả đều bị chém đứt. Nàng đã có thể tiên đoán được, trong công ty một nhóm lớn người, thì phải bởi vì nàng, mà một phiến kêu rên, lũ lụt khắp nơi, bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo tiếng gõ cửa vang lên, chỉ gặp thư ký đi vào, nói, Lâm Tổng, bên ngoài có một cái tự xưng là Lâm Vạn Trọng người muốn gặp ngài. Nói là bạn ngài, Lâm Vạn Trọng, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hắn không phải công ty châu báu người phụ trách. Lúc này, không có ở đây công ty châu báu bên trong làm việc cho giỏi. Chạy đến mình nơi này tới làm gì? Để cho hắn vào đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Được, Lâm Tổng, thuộc hạ liền bận bịu nói một tiếng. Sau đó đi ra ngoài. Không lâu lắm, Lâm Vạn Trọng liền từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn cầm trước một tờ giấy. Lâm Tổng. Lâm Vạn Trọng khẽ mỉm cười, kêu một tiếng, làm sao, lúc này tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, đây là ta người thư từ chức, giao cho ngươi. Lâm Vạn Trọng từ cầm trên tay ra một tờ giấy, sau đó đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Từ chức, tại sao sẽ vào lúc này từ chức đâu? Lâm Nguyệt Giao vậy rất không rõ ràng, bởi vì, dựa theo kế tiếp tiết tấu. Lâm Vạn Trọng nhất định là muốn thăng chức tăng lương, trở thành công ty châu báu tổng giám đốc. Có nguyên nhân gì sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Bởi vì ta ngày qua biển nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm Vạn Trọng khẽ mỉm cười. Ngoài ra, ta còn nghĩ đại biểu kinh thành Lâm Thị hướng ngươi phát ra mời. Nửa tháng sau ở kinh thành, có một chàng Lâm Thị tộc hội triệu tập. Ta muốn mời ngươi đi tham gia. Ừ, kinh thành Lâm Thị. Lâm Nguyệt Giao nghe, có chút mơ hồ, bởi vì nàng căn bản liền chưa từng nghe qua cái gì kinh thành Lâm Thị. Cái này Lâm Thị, cùng mình Lâm Thị tông tộc có quan hệ gì đâu. Gia gia của ngươi là từ kinh thành Lâm Thị đi ra. Đến Thiên Hải, đón lấy Thiên Hải Lâm Thị chi nhánh đưa vào hoạt động. Mới có hôm nay Thiên Hải Lâm Thị quy mô. Lâm Vạn Trọng mở miệng nói, chớp mắt một cái qua mấy thập niên. Kinh thành Lâm Thị muốn mời ngươi trở về. Lần nữa trở về đến tông tộc bên trong đi. Trước, ngươi phụ thân là tông tộc chọn chúng thí sinh. Nhưng rất đáng tiếc, hắn thân thể không được tốt. Không thể thành phải, ta nơi này cũng có ngươi phụ thân năm đó lưu lại thư. Hắn ở trong thơ, vậy hướng kinh thành Lâm Thị hết sức đề cử ngươi. Nói xong, Lâm Vạn Trọng từ trên mình lấy ra một phong thơ tới. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Phụ thân viết, Lâm Nguyệt Giao nửa tin nửa ngờ, đem thư phong cho nhận lấy, bắt đầu nhìn, phía trên cái chữ này hành động, đích xác là phụ thân thân bút thư, bên trong chỉ là viết liên quan tới tông tộc tương lai phương hướng phát triển. Hơn nữa thản nói, hắn thân thể không tốt, con gái hắn Nguyệt Giao nhưng là có thể thay hắn hoàn thành cái này cái hoạch định. phụ thân ước nguyện. Lâm Nguyệt Giao vậy không nghĩ tới, nàng vào lúc này sẽ nhận được phụ thân ước nguyện. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao không thể không bắt đầu coi trọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất sùng bái người, không khác nào nàng cha. Nàng lấy mình phụ thân làm vinh. Lâm tiểu thư, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Cái này 2 ngày cho ta câu trả lời là được. Lâm Vạn Trọng nói xong, liền đứng dậy, đi ra ngoài, cũng không có ở lâu. Hắn đi lần này, lại để cho Lâm Nguyệt Giao rơi vào trầm tư bên trong. Đi, hay là không đi? Lâm Tổng, Lâm Thiên Bắc bóng người đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Gõ cửa một cái, nói một tiếng, nhị thúc. Lâm Nguyệt Giao thấy là hắn, khẽ gật đầu, tỏ ý hắn đi vào. Mới vừa rồi người kia, có phải hay không kinh thành Lâm thị đại biểu? Lâm Thiên Bắc mở miệng hỏi nói. Không sai. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, thừa nhận xuống, liền đem mới vừa Lâm Vạn Trọng qua mà nói sự việc. Đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nhị thúc, chuyện này ngươi cũng biết sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Trước, nãy nãy ngươi cùng ta đề cập tới. Lâm Thiên Bắc khẽ gật đầu, nói. Hơn nữa, nàng cũng nói, kinh thành Lâm thị là chúng ta chủ mạch, gần đây đều có chọn thiên hạ các nơi Lâm thị tộc nhân vào kinh thói quen. Tựa hồ chính là muốn khảo hạch các nơi Lâm thị tộc nhân, sau đó chọn ưu tú nhất ở lại kinh thành, chấp trưởng thiên hạ Lâm thị. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy hơi có chút kinh ngạc. Cái này trên đời, vẫn còn có như vậy tông tộc, có như vậy chọn nhân tài sao? Thật đúng là để cho người cảm thấy bất ngờ. Nguyệt Giao, ta xem, ngươi muốn là nguyện ý, cũng có thể đi thử một lần. Ta cảm thấy, ngươi là có thể thành công. Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể thành công, vậy thì có thể để cho chúng ta Thiên Hải Lâm thị chân chính nổi danh. Nói không chừng, ngươi còn có thể từ kinh thành Lâm thị bên kia, mang về rất nhiều tài sản, trợ giúp chúng ta Thiên Hải Lâm thị thực hiện quật khởi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy hơi có chút động tâm. Kinh thành, dưới chân thiên tử, xưa nay đều là quyền lực và tượng trưng của tài phú. Có thể ở kinh thành chỗ đứng Lâm thị, trăm năm tích lũy, vậy tài sản nhất định là không đếm xuể. Nếu như nàng có thể thành công, từ kinh thành mang về kỹ thuật và tài sản, bữa trước Hải Lâm thị quật khởi cũng không phải một câu nói không. Ta sẽ cân nhắc kỹ. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, mặc dù ngoài miệng vẫn chưa có hoàn toàn đáp ứng, nhưng Lâm Nguyệt Giao trong lòng đã là đáp ứng. Lâm Thiên Bắc nói xong, liền đi ra ngoài, không có nói thêm nữa. Ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, Lâm Nguyệt Giao tiếp tục làm mình công tác, đến khi lúc xế chiều, xách bao, liền đi ra ngoài. Chỉ là bên người thiếu một người, nhưng là như vậy không có thói quen. Ngày thường, Diệp Trần cũng sẽ đứng ở nàng phía sau, cầm bọc sách, sau đó trước một bước đi ra ngoài, mở cửa xe. Có thể ngày hôm nay, Diệp Trần, bỗng nhiên, Lâm Nguyệt Giao đi tới lầu một phòng khách, dừng bước, bởi vì, nàng ở trước mặt, thấy được một cái vô cùng quen thuộc người. Là hắn, chính là Diệp Trần. Diệp Trần đang đứng ở cửa địa phương, lẳng lặng nhìn bên này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ chuyển kiếp thời không vậy. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, bước nhanh chạy đi lên, vọt vào Diệp Trần trong ngực, ôm chặt lấy liền hắn. Nàng cũng không biết có nhiều nhớ người này, đặc biệt là buổi sáng nghe được em gái mình nói, nàng mới biết, lúc đầu ở trong lòng nàng, Diệp Trần địa vị là như vậy trọng yếu. Ít đi người đàn ông này, nàng là thật có một ít không có thói quen. Ngươi rốt cuộc trở về, quá tốt. Lâm Nguyệt Giao vô cùng kích động nói. Nhưng nàng kích động và Diệp Trần một mặt bình tĩnh, tôn lên đứng lên, nhưng là hình thành hết sức tương phản. Ta trở về để cho ngươi bị sợ hãi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao cái này gương mặt quen thuộc bàng, tạm thời cũng có chút cảm khái, nhẹ giọng nói, nhưng chỉ có chính hắn biết, Diệp Trần trong mắt, đã nhiều một chút quyết tâm, có một số việc, cũng nên làm kết thúc. Hắn chung quy không phải người bình thường,